nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người tựa vào thân xe, dù đội mũ bảo hiểm đen mờ, nhưng dáng đứng đặc biệt, mang chút vẻ lười biếng ấy cũng đủ khiến Thẩm Dư Hoan nhận ra ngay lập tức. Anh, Thẩm Dư Hoan chạy nhanh tới, dây cặp sách trượt xuống khuỷu tay cũng không thèm đỡ. Sao anh có thời gian đến đón em vậy? Khóe mắt Giang Tùy cong lên một đường cong nhẹ. Quay phim thuận lợi, tan làm sớm, anh lấy một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng phớt mềm mại, đầy chất nữ tính từ ghi đông xe, quay người đưa cho Thẩm Dư Hoan. Sao, không vui khi anh đến à? Đâu có. Thẩm Dư Hoan cúi đầu loay hoay với cái khóa dây. Trước đây anh nói sẽ cho em một bất ngờ. Là đoàn làm phim sẽ đến trường chúng ta quay sao? Giang Tùy nhướng mày, một chân dài bước qua ngồi lên mô tô. Bất ngờ không? Quả thực rất bất ngờ. Thẩm Dư Hoan đội mũ bảo hiểm màu hồng, cài chặt dây, nghiêng người ngồi lên ghế sau. Ghế sau rộng rãi của mô tô rất vững chãi. Cô vô thức nhích người về phía trước, đưa tay ôm lấy eo Giang Tùy. Bên dưới lớp vải là đường eo săn chắc và ấm áp. Anh, các anh sẽ quay ở trường bao lâu vậy? Trong khoảng lặng ngắn ngủi trước khi động cơ khởi động, giọng Thẩm Dư Hoan truyền ra từ trong mũ bảo hiểm một cách trầm đục, mang theo chút mong đợi khó nhận ra. Cảnh quay ở trường chỉ có mấy phân đoạn, không nhiều cảnh lắm. Đạo diễn nói khoảng một tuần. Tuần này anh sẽ ở nhà. Vâng. Ngón tay Thẩm Dư Hoan đang nắm chặt vạt áo Giang Tùy khẽ siết chặt hơn một chút. Khóe môi cô lặng lẽ cong lên dưới lớp mũ bảo hiểm. Động cơ mô tô phát ra tiếng gầm trầm thấp, hòa vào dòng xe cộ tan trường. Sau khi đi qua một ngã tư, Thẩm Dư Hoan nhanh chóng nhận ra hướng đi không đúng. Anh, cô thắc mắc vỗ vai Giang Tùy, chúng ta không về nhà sao? Đây là đi đâu vậy? Ôn Thời Niệm đã nhận em làm học trò. Chúng ta ít nhất cũng phải chuẩn bị một lễ bái sư chính thức chứ. Đến tay không thì có vẻ chúng ta không biết quy củ gì cả. Thẩm Dư Hoan sững sờ, ngón tay vô thức cuộn tròn trên lớp vải áo của Giang Tùy. Cô không ngờ Giang Tùy ngay cả chuyện này cũng để ý. Càng không ngờ anh lại đặc biệt dành thời gian trong lúc mệt mỏi sau khi quay phim để dẫn mình đi chuẩn bị món quà đầy tâm ý này. Ánh hoàng hôn vàng óng chiếu lên cảnh phố xá lướt nhanh và bóng lưng thẳng tắp của Giang Tùy. Tiếng gầm của động cơ dường như cũng trở nên dịu dàng hơn. Chiếc mô tô màu đen chở hai người, linh hoạt luồn lách trong dòng xe cộ, vững vàng chạy về phía trung tâm thành phố sầm uất. Với một giáo viên tầm cỡ như Ôn Thời Niệm, mua quà rẻ tiền để qua loa chắc chắn là không được. Sau khi chọn lựa kỹ càng, Giang Tùy đưa Thẩm Dư Hoan đi mua một chiếc đồng hồ đeo tay nữ. Khoảng 200.000, tất nhiên, lễ bái sư chỉ là bước đầu. Các khoản học phí sau này, Giang Tùy còn phải nói chuyện với Ôn Thời Niệm. Về nhà, Thẩm Dư Hoan đặt cặp sách xuống, sốt ruột hỏi ngay, anh, lát nữa chúng ta mời cô Ôn sang nhà ăn cơm, tiện thể tặng quà cho cô ấy luôn nhé. Ăn ở nhà em lại phải nấu nướng. Ra ngoài ăn đi, nhưng em nghĩ cô Ôn sẽ thích đồ ăn em nấu hơn. Giang Tùy nghe vậy cười khẽ, Dư Hoan của chúng ta giỏi thật đấy. Biết cách muốn giữ trái tim một người phụ nữ thì phải giữ dạ dày cô ấy trước. Thảo nào cô Ôn thích em, còn chủ động nhận em làm học trò. Anh, Thẩm Dư Hoan bị trêu chọc, đỏ bừng vành tay đẩy anh một cái, rồi lập tức quay người chạy vào bếp. Giang Tùy cũng không nhàn rỗi, đi theo vào bếp giúp cô. Tiếng nước chảy ào ào trên cà chua. Thẩm Dư Hoan nhìn chằm chằm mất 2 giây, vô thức thở dài một tiếng. Giang Tùy đang vo gạo, nghe thấy tiếng thở dài không khỏi nhướng mày. Đang nghĩ gì vậy? Cách chương.